Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 79, 79, Ngự Thiên Cảnh Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Tây Lĩnh lúc, trời đã là tối om. Đông Phương Thiên Nguyệt liền tìm một hang động vắng. Sau, nàng lấy ra một đoạn đao, cắt ở bầu ngón trỏ một đường, để giọt máu nàng thấm lên Thủy Linh. Thủy Linh chậm rãi cắn nuốt nàng giọt máu, bắt đầu lóe sáng. Thứ ánh sáng chói lóa màu lam phá tan cả hang động, bay thẳng lên trời hình thành một cột sáng tuyệt mỹ. Trong cơ thể nàng bắt đầu lưu dẫn một luồng thiên lực tinh thần dẫn động chạy đến đan điền. Lam sắc thiên lực khi vào cơ thể nàng dần dần hóa thành màu trắng, bao lấy cả đan điền nàng. Đông Phương Thiên Nguyệt ngồi xuống tại giữa hang, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu chuyển hóa thủy hệ thiên lực kia thành hỗn độn thiên lực. Tiểu Hỏa thì tránh ở một bên canh cho nàng. Tinh thần nó là cảnh giác cao độ. Ban nãy chấn động do Thủy Linh tạo ra lớn như vậy, hẳn là không bao lâu liền có người tìm đến xem. Nếu là người không có định ý, chỉ là tò mò thì không có gì. Nếu là người tham lam có ý nghĩ khác, thật không dám nghĩ đến. Thiên lực trong đan điền nàng như tạo thành một cơn xoáy, hút cả thiên lực trong và ngoài cơ thể. Những luồng thiên lực đè ép vào nhau khiến chúng từ dạng khí dần như chuyển sang dạng lòng. Đan điền Đông Phương Thiên Nguyệt như hình thành càn khôn, như mở rộng rất nhiều, tựa một đại hải sóng vỗ cuồng cuộn không dứt. Da thịt nàng như được cải tạo lại càng thêm mịn màng. Ẩn hiện bên trong vẫn có thể thấy được một dòng thiên lực chạy khắp người nàng. Kinh mạch và các huyệt đạo dường như cũng trở nên dẻo dai hơn, cũng mở rộng hơn. Thiên lực lưu chuyển cũng là thông thuận hơn rất nhiều. Trên người nàng lóe lên ánh sáng thăng cấp, từ toàn thiên cảnh trung kỳ trực tiếp đột phá lên ngự thiên cảnh. Còn không có dấu hiệu dừng lại, thiên lực tăng lên chạm đến cánh cửa ngự thiên cảnh trung kỳ thì chậm rãi ngưng lại. Đông Phương Thiên Nguyệt cảm nhận mình vẫn có thể thăng cấp tiếp. Trên tay động tác thay đổi, thiên địa linh khí một lần lại một lần nữa hướng cơ thể nàng ồ ạt lao đến, phá vỡ cánh cửa ngự thiên cảnh trung kỳ. Nàng không tiếp tục trong trạng thái tu luyện, thiên lực trong cơ thể vừa ổn định liền mở mắt lôi kéo theo Tiểu Hỏa rời đi nơi này. Thực lực cũng đè ép biểu lộ ở cấp bậc luyện thể. Nàng vừa rời đi không lâu, trên bầu trời đã xuất hiện hàng trăm bóng người ngự kiếm hướng phía hang động bên kia mà đến. Thực lực muốn ngự kiếm phi hành đều là phải ngự thiên cảnh trở trên. Thậm chí còn có mấy người đạp không mà đến. Điều đó liền biểu lộ thực lực bọn họ là lăng thiên cảnh. Quả nhiên nơi đây đúng là cao thủ khắp nơi. Dù chỉ là một tiểu vương quốc, những thành thị không phải xa hoa nhất vẫn là đầy dẫy cao thủ ngự thiên cùng lăng thiên. Đông Phương Thiên Nguyệt yên lặng thu lại hết mức khí tức của mình, lẫn vào những tán cây, di chuyển thật nhẹ nhàng, hướng về thành Liễu Xuyên mà đi. Trên đường nàng là nhìn thấy không ít người đang hướng phương hướng hang động kia mà đi. Nàng chỉ chậm rãi luồng lách cơ thể qua tán cây, nhẹ lướt qua bọn họ. Đến là bọn họ cũng là không có phát hiện ra sự xuất hiện của nàng, vẫn vội vã chạy về phía hang động kia. Lên đến cấp bậc ngự thiên cảnh, tốc độ nàng lại một lần nữa tăng lên không ít. Chỉ qua đêm đến sáng liền có thể vào đến địa phận Liễu Xuyên Thành. Vẫn đến khách điếm trước đó từng thuê một căn phòng, sau đó liền vào phòng bắt đầu trạng thái tu luyện, ổn định lại thiên lực trong cơ thể sau khi tiến giai. Mọi người ơi, cà phê đang viết chuyện mới á, ai đang rảnh mà không có chuyện gì để đọc thì ghé sang đọc chuyện của mình nhé. Còn về bảng xếp hạng fan tuần trước, mình lại tự ngồi top 1 rồi, nên không có vẽ tranh tặng, dù sao tự vẽ tự tặng mình thì nó cũng kỳ lắm. Thôi không chém gió nữa. Love you, cách chương.